One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 766, căn cứ quản gia. Vision, lúc này Hakuen đã đi tới trước mặt của hắn. Black Panther còn tại từ trường tác dụng dưới giấy rùa. Nhưng là Hakuen lại không cho Black Panther bất kỳ phản ứng cơ hội. Chỉ thấy cả người hắn bay lên một cước trực tiếp trúng đích Black Panther ngực. Phanh, Black Panther lập tức liền tiếp nhận một cỗ 10 phần mạnh mẽ khí tức. Cả người cũng bởi vậy bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, cuối cùng cả người cứ như vậy nện đánh vào một bên trên vách tường. Phát ra tiếng nổ thật to. Hô hô, chấm ngoặc kép, Black Panther ngụm lớn thở hổn hển. Cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen, thần sắc của hắn nhìn phá lệ ngưng trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hakuen lạnh nhạt nói, hừ hừ, phải không? Black Panther cười lạnh một tiếng, đồng thời tại thời khắc này trực tiếp cầm thật chặt nắm đấm của mình. Là không phải là đối thủ của ngươi, sao còn muốn thử qua mới biết được? Rất hiển nhiên. Black Panther cũng không phải một nguyện ý dễ dàng buông tha chủ. Dù là nói hắn biết trước mặt Hakuen thực lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn chính mình hứa, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không xem thường từ bỏ. Xoẹt, lúc này chỉ nhìn đến cả người tốc độ cực nhanh một đạo tàn ảnh tới. Suy suy suy suy, tốc độ của hắn phảng phất đều đi theo tăng lên tới cực hạn. Lực lượng càng là lộ ra đến vô cùng lăng lệ. Trong lúc nhất thời thậm chí đều có thể nhìn thấy vô số chảo ảnh tại không gian bên trong tràn ngập ra. Mà tại đối mặt Black Panther trùng kích, Hakuen ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong. Mỗi một lần tại Black Panther móng vuốt phảng phất muốn trúng đích hắn thời điểm, hắn đều có thể phi thường nhẹ nhàng linh hoạt mau né đến. Điểm này là ai đều không thể đánh đồng. Miệng rồi, Hakuen lại là nhẹ nhàng linh hoạt một cái né tránh. Lập tức cả người một quyền hướng thẳng đến Black Panther bụng dưới vị trí oanh kích tới. Bình, Black Panther tại bị Hakuen oanh trúng trong nháy mắt lập tức liền phun trào ra máu tươi bay ngược. Ra ngoài, ầm ầm, lại là một tiếng, có thể nhìn thấy Black Panther đích thật là tận lực. Nhưng thực lực của hắn cùng Hakuen chênh lệch rất xa. Cho tới cả người đối phó vẫn là rất lúng túng tiết tấu. Hakuen quét mắt Black Panther một chút. Cả người lại là không có tiếp tục đối với hắn phát động công kích. Mà là hướng phía trước tiếp tục đi đến. Hô hô, chỗ nào nghĩ đến Hakuen mới vừa đi hai bước. Hắn thình lình liền nghe được một tiếng lăng lệ tiếng xé gió. Black Panther còn chưa có tử vong. Cực quang thần phong trào. Vô số trào ảnh tại thời khắc này phảng phất đều không ngừng bị trùng điệp. Không ngừng bị phun trào. Cuối cùng thế mà tạo thành một đường năng lượng to lớn cự trào. Đồng thời giữa trời hướng phía Hakuen xé rách xuống. Ân, đối mặt Black Panther trùng kích. Hakuen dậm chân ghé mắt. Lập tức liền nhìn thấy vô số lửa cháy không ngừng từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Ầm ầm, liệt diễm tựa như màn lửa hướng phía bốn phương tám hướng dung khắp ra. Oanh, lại là một tiếng, màn lửa cùng trào ảnh trực tiếp đan vào với nhau. Xoạt xoạt, lập tức liền nhìn thấy năng lượng cự trào tựa hồ không thể thừa nhận ở đến từ Hakuen liệt diễm nóng. Rực cùng nhiệt độ cao. Thế mà một chút xíu vỡ vụn ra, đồng thời cứ như vậy biến mất tại liệt diễm bên trong. Oanh, sau một khắc liệt diễm lại lần nữa lan tràn ra, đồng thời đi theo thôn phệ Black Panther thân thể. Mặc dù nói có hút âm thép chế thành chiến đấu áo hộ thể, nhưng là Black Panther bản thân vẫn là cảm giác được liệt diễm nóng rực. Hắn vô ý thức phát ra một tiếng hét thảm. Lập tức cả người liền tại dưới nhiệt độ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hakuen cuối cùng nhìn Black Panther một chút, cả người lúc này mới tiếp tục hướng phía căn cứ nội bộ mà đi. Không bao lâu, Hakuen liền chân chính tiến vào Iron Man căn cứ hạch tâm chỗ. Khi tiến vào đến bên này về sau, Hakuen thình lình có thể cảm giác được một cỗ cực độ không ổn định. Năng lượng đang tại cách mình mấy ngàn mét có hơn địa phương. Nhìn, cái trụ sở này bên trong còn ẩn giấu đi cái gì? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen lập tức liền một cái lắc mình hướng phía trước, mà chỉ là đang lúc Hakuen lách mình đi tới một cái cánh cổng kim loại bên ngoài thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy một bóng người lượn vòng lấy đáp xuống Hakuen trước mặt. Đạo thân ảnh này có được màu nâu đỏ da thịt, với lại mặc màu xám cho chiến đấu áo, cả người cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Vision. Hakuen híp mắt, lập tức liền hô lên người trước mặt này danh tự đến. Ngươi, nhận biết ta? Tên này được xưng là Vision siêu anh hùng lập tức có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hakuen. Không, không biết, ta chỉ là biết ngươi tồn tại. Hakuen lạnh nhạt nói. Nói đến Hakuen vẫn là hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì Vision tồn tại cùng nguyên nội dung cốt truyện xác thực có chênh lệch chút ít. Tại thế giới Marvel nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Vision là Iron Man thiết kế trí tuệ nhân tạo quản gia, Jarvis, thăng cấp vốn liếng. Thân thể của hắn là nhân vật phản diện nhân vật Ultron dùng Regeneration Cradle chế tạo. Cũng sử dụng Vibranium làm tài liệu, sinh mệnh nơi phát ra nguồn gốc từ tại Loki quyền trượng bên trên tâm linh bảo thạch. Tại Iron Man thượng truyền Jarvis ý thức về sau, từ thần sấm tho búa tho phóng điện kích hoạt hoàn thành. Có thể nói, Vision tồn tại là dung hợp mọi người tâm huyết. Tại bản manga bên trong thì là bị Ultron lấy thế chiến thứ hai anh hùng sơ đại Human Thought thân thể cải tạo, cũng dùng thần lực người sóng não đem kích hoạt mà thành người sinh hóa, nhưng mà bởi vì Hakuen tồn tại mà khiến cho cái thế giới này phát sinh có chút sai lầm, khiến cho Vision bị chế tạo ra thủ đoạn cũng không hoàn toàn giống nhau. Ở chỗ này, hắn là Iron Man Tony dung hợp Black Panther, Ant-Man, người khổng lồ xanh các loại trí tuệ con người cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chỗ đản sinh ra sản phẩm, tại trong căn cứ cũng coi là quản gia, một dạng nhân vật. Nếu như nói nhìn như vậy tới, Hakuen có vẻ như đã đoán được tại cái này phiến cánh cổng kim loại về sau, năng lượng hiện ra cực độ không ổn định trạng thái ra hỏa là ai. Hakuen híp mắt, cả người nhưng cũng là không nóng nảy, cứ như vậy lên trước mặt Vision. Vision năng lực tại Hakuen nhìn đến vẫn có một ít trình độ, chỉ là cụ thể vẫn là muốn nhìn hắn phát huy trạng thái. Chỉ ít, Hakuen xem ra, Vision rất nhiều năng lực kỳ thật bất quá đều là một chút cái thùng rỗng, căn bản không cái gì tác dụng quá lớn. Lúc này, Vision không khỏi quét mắt Hakuen một chút, thân thể của hắn cũng đi theo tách ra nhạt hào quang màu xám. Vision không nói lời gì, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen đánh sâu vào tới. Vô số quang hoa đều đi theo nở rộ ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.